cũng là tuyệt thế đại năng. Trong viễn cổ tinh hà, tuyệt thế đại năng cũng không ít ỏi như bây giờ, cho dù là bán thánh cũng có hơn mấy chục vị. Nghe nói sau khi ông chứng đạo thất bại, cũng biến mất trong trường hà tiên giới. Diệp Mặc thấy vô đạo đại đế họ Nghiêm, lập tức muốn hỏi thăm, nhưng lại có người hỏi nhanh hơn hắn một chút. Trước thánh đế thông qua thần diễm tinh hà xích chứng đạo thành công, vậy vô đạo đại đế kia chứng đạo thế nào? Vô đạo đại đế kinh tài diễm diễm, cách thức chứng đạo của ông người khác căn bản đến nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Tên đại la tiên kia vừa nói đến chỗ này, chẳng những là Diệp Mặc, ngay cả những người ở đây đều chú ý lắng nghe. Rõ ràng cũng rất muốn biết vô đạo đại đế chứng đạo như nào. Thậm chí có một số người bên cạnh cũng đến nghe ngóng. Tên đại la tiên kia lại thở dài nói, vô đạo đại đế quả thực là một kỳ tài của thế gian. Ông không ngờ nghĩ ra cách thông qua 33 thiên vực để chứng đạo. Không ai có thể hiểu được cách làm thiên tài của ông. Nhưng có thể chắc chắn rằng, một khi vô đạo đại đế có thể từ 33 thiên vực chứng đạo, đại thần thông của ông đúng là khó có thể tưởng tượng được.